Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 204, ghi khắc cảm động. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Từ ngày đó bắt đầu, Sài Gòn Aizayoi chính là mang theo nho nhỏ Canaria đã trải qua vô số lữ trình. Cước đạp thực địa tại toàn bộ khu vườn nhỏ, chạy khắp nơi. Chỉ cần là Canaria muốn đi địa phương, hắn kiểu gì cũng sẽ mang nàng đi. Mà lại vô luận là nơi nào, hắn đều có thể mang theo nàng tiến về. Không ngăn lại ngại. Đồng thời, Sài Gòn Aizayoi cũng vẫn luôn đang thử tiến hành dẫn đạo. Canaria hướng phía bế tỏa thế giới bên ngoài tư duy dẫn dắt đến. Canaria đã từng hoài nghi khu vườn nhỏ, bầu trời đến cùng phải hay không vô biên vô tận. Sau đó Sài Gòn Aizayoi chính là mang theo Canaria đánh xuyên qua khu vườn nhỏ, màn trời. Sau đó trở lại khu vườn nhỏ tinh không. Nhưng mà nhìn thấy chỉ là vô biên vô tận tinh tế. Đã vô số đầy sao thôi. Khu vườn nhỏ chân trời quả nhiên là vô biên vô tận. Canaria cũng từng hoài nghi tại khu vườn nhỏ là có hay không chính là tuân thủ thiên động. Thuyết quỹ tích mà vận hành. Sau đó Sài Gòn Aizayoi chính là trực tiếp triệu hoán ra tất cả chủ quyền mặt trời. Cho Canaria biểu diễn một lần khu vườn nhỏ bên trong thái dương trình độ quỹ tích vận hành. Xác nhận, tại cái này, khu vườn nhỏ thế giới. Hoàn toàn chính xác thiên động thuyết quy tắc là áp dụng. Canaria đã từng hoài nghi tới khu vườn nhỏ kết cấu. Sau đó, Sài Gòn Aizayoi liền để cho nữ vương lợi dụng cảnh giới mang theo liền Canaria tại toàn bộ khu vườn nhỏ trong thế giới khắp nơi xuyên thẳng qua. Đạp biến cảnh giới bích bên trên mỗi một hẻo lánh. Xác nhận trình độ này, khu vườn nhỏ thế giới đích thật là bị to lớn cảnh giới bích chia làm 4 cái bộ phận. Canaria cùng Sài Gòn Aizayoi hai người đạp biến khu vườn nhỏ cơ hồ tất cả nơi hẻo lánh. Bởi vậy cũng mệt mỏi tích lấy không ít công tích cùng truyền thừa. Có trợ giúp đô thị khai phát tiến hành mương nước đạo dẫn đạo công tích. Có trợ giúp giao thông chưa đủ đô thị tiến hành cảnh giới môn dựng công tích. Cũng có trợ giúp vô số nhân dân đánh lui cùng thảo phạt ma vương công tích. Thậm chí còn có đối với cường đại tu la thần Phật truyền thừa cùng thí luyện tiến hành khiêu chiến công tích. Vì thế, tích lũy công tích đều điệp ra tại Canaria linh cách phía trên. Không có chút nào ý kiến. Tại cùng Sài Gòn Aizayoi không ngừng lữ hành bên trong. Cái này tại bế tỏa thế giới sẽ bị xem như tuyệt đối dị loại hy vọng thiếu nữ Canaria. Ngay tại không ngừng trưởng thành, nàng cước đạp thực địa hành tẩu qua vô số tự do đại địa cùng gò núi. Vì để cho Canaria cảm thụ càng thêm xác thực sinh hoạt cùng ngoại giới quy tắc cùng bế tỏa thế giới bên trong khác biệt, Sài Gòn Aizayoi thậm chí xuyên qua lợi nhận thiên. Hàng thiên vi nhân đến khu vườn nhỏ hạ tầng thế giới. Mang theo nàng đạp biến vô số đường đi. Tại trong lúc này, bọn hắn cũng đi qua bế tỏa thế giới. Cùng Dystopia ma vương xác xác thật thật chiến đấu qua. Lần đầu thấy được nhân loại tối thượng thí luyện Canaria lúc ấy bị dọa phát sợ. Thế nhưng là, lần đầu giao thủ là lấy Dystopia ma vương bại trận mà kết thúc. Dystopia ma vương không thể nghi ngờ so với trước kia cường đại nhiều lắm. Hắn thậm chí sử dụng Genome Trigip. Bằng không, lấy hắn hiện tại, không cách nào đối kháng Sài Gòn Aizayoi. Tại trong lúc này, bọn hắn còn gặp nhau tại Tây khu chinh chiến tứ phương Whis cùng cơ quan vĩnh cửu còn có Algo cùng. Rồng thế giới, Tây khu trong thần thoại. Đại bộ phận duy trì Dystopia ma vương bị thiên nhãn, bọn họ đánh cho có chút hoài nghi nhân sinh. Nhao nhao khuất phục tại bọn hắn thuần túy nhất bạo lực phía dưới. Tuy nói Tây khu không ít đám thần đối với thiên nhãn cách làm có chút bất mãn. Nhưng lại căn bản không dám nhảy ra nói cái gì. Đây chính là thiên nhãn cách làm của bọn hắn. Đối với loại này hướng ma vương khuynh đảo đám thần. Nói chuyện là không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Dù sao, nếu như nói có thể giải quyết, Dystopia ma vương cũng sẽ không phát triển bắt đầu. Không lâu sau đó, Tây khu phần lớn đám thần, toàn bộ đều là thiên nhãn, bọn họ quét ngang một lần.